Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1662, uống rượu lầm chuyện. Bởi vì Hạ Vũ ở trước mặt mọi người, lại có thể biến thân, hóa thành một cái mê ngươi tiểu thanh long, thon dài râu, nho nhỏ vòi, cao quý không thể leo tới hơi thở. Làm Cầu Long cả kinh nói, cái này, thật không phải là nhân tộc, hắn là long tộc, ông trời của ta ha, thanh long nhất tộc, lại còn có rồng tồn tại ở đời. Tất cả tu sĩ trợn mắt hốc mồm, ngay tức thì rời đi đại điện, nhìn bầu trời lên, sáng ngời tia chớp, đùng đùng lóe, còn có cự lôi không ngừng đánh xuống, nhưng mà hóa thành thân rồng Hạ Vũ. Tự thân thể chất thẳng tắp lên cao, say khướt hắn, đắm chìm trong lôi hải bên trong, giống như con cá như nước, vui sướng bơi, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phù Linh ngây người như phỗng, đích lẩm bẩm nói, Vũ sư đệ lại là long tộc. Long tộc à, không phải đã sớm tuyệt tích sao? Hắn, Âm Dương giáo đầu não túi cũng có chút mộng, hôm nay môn hạ đệ tử xuất hiện một đầu long, tin tức này đánh hắn, thật sự là không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa xem điều này tiểu thanh long thể tích, rõ ràng không nhiều lắm, còn thuộc về thời kỳ ấu thơ. Ở trước công chúng Hạ Vũ độ kiếp không có áp lực chút nào, làm người ta nhìn trợn mắt hốc mồm. Bất quá độ kiếp sau này, Hạ Vũ từ trên trời té xuống, rơi trên mặt đất. Đập ra một cái hố to, tất cả mọi người đều lấy là hắn treo, mà là hố sâu bên trong. Hạ Vũ hóa thành hình người, đánh tiếng ngáy, rõ ràng cho thấy ngủ. Tất cả mọi người đều một hồi không nói. Âm Dương giáo chủ nhưng trấn định nói, Phù Linh, đem Vũ mang đi về nghỉ, làm tịch trường sư đệ còn có Yến Quy Lai sư đệ cực kỳ chiếu cố hắn. Phù Linh rõ ràng, nói là chiếu cố, trên thực tế là bảo vệ Hạ Vũ. Hôm nay Hạ Vũ sau khi say rượu, bộc lộ ra tự thân bí mật, Âm Dương giáo trên dưới cũng được chấn động mấy ngày. Vì thế Phù Linh ôm Hạ Vũ, đi Phù Phong, trên đường, mấy đạo nhân ảnh, đi theo ở Phù Linh sau lưng. Những bóng người này không là người ngoài, là Âm Dương giáo cấm địa lão bất tử. Hôm nay thấy hết thảy tình huống sau đó, không cần Âm Dương giáo chủ nói chuyện, toàn bộ lên đường, âm thầm bảo vệ Hạ Vũ. Dẫu sao mấy ngày nay, Âm Dương giáo xuất hiện rất nhiều người ngoài, phải coi trọng Hạ Vũ, một cái là Hạ Vũ là bọn họ Âm Dương giáo đệ tử, phải bảo vệ tốt, một cái khác chính là Hạ Vũ rõ ràng cho thấy long tộc thiên tài à, phải biết long tộc hơi có chút thiên phú người, tiến vào thời kỳ thành thục, tột cùng nhất thời điểm, có thể cùng đại đế gọi nhịp đánh giết sinh linh. Cái này loại sinh linh, vạn nhất Hạ Vũ sau lưng, có cái gì lão long không có chết. Ở Âm Dương giáo xuất hiện bất ngờ, xuất hiện một đầu lão long, cũng có thể tiêu diệt bọn họ Âm Dương giáo. Cho nên bất luận từ như vậy nguyên nhân, Hạ Vũ cũng không thể xảy ra chuyện. Nơi này, một chàng thịnh yến, mùi vị hoàn toàn thay đổi. Cũng đang hỏi thăm Hạ Vũ hàng này, là từ đâu tới, làm sao gia nhập Âm Dương giáo. Quái thì trách ở đây. Âm Dương giáo những người này, tựa hồ toàn bộ thống nhất đường kính. Đối với Hạ Vũ sự việc, sống chết chính là không nói. Cười ha ha đối phó. Chỉ có Cố Kỷ mấy cái này ngu xuẩn, để lộ ra một ít tình huống, bất quá bị Âm Dương giáo chủ dày, chỉ có thể im miệng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ tỉnh lại, đầu choáng váng một chút, mở mắt ra thấy một cái đầu trụi lủi, mặt mũi già nua, miễn cưỡng gạt bỏ mấy giờ hắn tự nhận là hòa ái nụ cười. Hạ Vũ mới vừa tỉnh ngủ, đầu tiên nhìn mở ra, thiếu chút nữa không hù được một hơi không để lên, đã hôn mê. Hạ Vũ nhất thời quái khiếu đạo, mà tình huống Ngươi ngủ à? Chạy ta gian phòng làm gì, đồ chơi đâu? Hì hì, đứa nhỏ, đừng kích động à. Ông cụ đầu chọc cười híp mắt vừa nói. Hạ Vũ Trấn định lại, phát hiện bên trong nhà xuất hiện không thiếu lão gia, có 7-8 vị, phỏng đoán đều là âm dương giáo thái thượng trưởng lão một cấp bậc lão quái vật. Bất quá Hạ Vũ giờ phút này, mặt mũi hiện lên cảm giác quái dị, nói lầm bầm, tình huống gì, ta đột phá, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi cũng không nhớ. Ông cụ đầu chọc ánh mắt quái dị, hỏi nói, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nói, ta phải nhớ được, còn sẽ hỏi các ngươi sao? Cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là, liên quan tới ngươi, chúng ta những ông già này, những ngày qua một mực ở chú ý, không nghĩ tới ngươi vẫn là long tộc thiên tài. Ông cụ đầu chọc cười híp mắt nói, Hạ Vũ hơi biến sắc mặt. Cao mày nói, ngươi làm sao biết, tối hôm qua, ngươi nghịch thiên vác cướp, hóa thành thân rồng, tất cả mọi người đều thấy được. Lại một cái lão đầu áo bào xám, tốt bụng nhắc nhở, Hạ Vũ, ngoặc kép, một hồi không nói sau đó. Hạ Vũ cảm giác đầu cũng nổ, giờ phút này cuối cùng rõ ràng, uống rượu lầm chuyện à, có thể làm Hạ Vũ kinh hãi phải. Mình ở chỗ này đột phá, ngoại giới mình thân thể, chỉ sợ cũng muốn độ kiếp à. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, đi tới bên ngoài phóng lên cao, ngay tức thì biến mất, để cho một đám lão gia hoàn toàn bối rối, hoàn toàn không cảm ứng được Hạ Vũ hơi thở, mà Hạ Vũ ở bên ngoài tỉnh lại, lấy xuống nón sắt, cảm giác ngoại giới mình hơi thở rối loạn. Đứng bên người một vị bạch bào thanh niên, đúng là mình sư phụ, ánh mắt từ ái, hắn nói, tỉnh lại, hô, đa tạ sư phụ, ta cái này thì độ kiếp. Hạ Vũ rõ ràng, mình ở bên ngoài, có thể bình yên vô sự, tuyệt đối là vị này tiện nghi sư phụ vận dụng bí pháp, tạm thời che đậy mình hơi thở, bất quá Hạ Vũ nhưng quên. Thế giới giả tưởng và ngoại giới thế gian so, là 10 so 1, Hạ Vũ ngủ 5-6 tiếng, ngoại giới chỉ là qua hơn nửa canh giờ mà thôi, cho nên thanh niên thần bí, hơi áp chế một chút hắn thân thể, cũng không phải là việc khó gì. Nơi này, Hạ Vũ phóng lên cao, ngay tức thì đi tới hải ngoại chi địa, đứng ngẩm mờ mịt trên biển khơi, nghịch thiên độ kiếp. Không có chút nào áp lực, lần nữa lúc trở lại, Hạ Vũ gặp thanh niên thần bí vẫn còn ở cùng mình. Không khỏi tiến lên cung kính nói, sư phụ, ở bên trong đoạn thời gian này, cảm giác thế nào, tu vi tiến cảnh thần tốc chứ? Thanh niên thần bí hòa ái cười nói, Hạ Vũ gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng mà sờ hướng trong ngực. Một bàn tay màu đen thạch bàn xuất hiện ở trước mặt hai người. Hạ Vũ cả kinh nói, cái này, đây không phải là thế giới giả tưởng đồ sao? Làm sao có thể mang tới ngoại giới tới? Ha ha, thế giới giả tưởng bên trong táng hạ rất nhiều bảo vật, giả thật lúc đó, thật cũng giả, thật đến giả lúc đó, giả cũng thật. Thanh niên thần bí cười dài mấy tiếng, một chỉ điểm ra, rơi vào âm dương bàn lên, thật giống như giải trừ nào đó loại cấm chế. Quay lại bóng người biến mất, rời đi nơi này, Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm, cảm giác chỗ nào không đúng sức lực. Tựa hồ thế giới giả tưởng có chút bảo vật, liền là thật, có thể mang tới ngoại giới. Nếu như thế nói, cái này thế giới giả tưởng, thật là không được à. Bên trong không chỉ là thượng cổ văn minh, nhân tộc đỉnh cấp thời khắc, còn có hàng loạt bảo vật, chờ đợi người lục lọi. Hạ Vũ suy nghĩ, nhưng mà đeo ở cổ tay đồng hồ đeo tay, đột nhiên chấn động lên, một lớn chất không đọc tin tức. Điều thứ nhất là cứu Vũ, một cái coi thường nhiều lần. Hạ Vũ vội vàng mở ra, cứu Vũ dáng vẻ, hiền hóa đi ra. Hơi có vẻ cao hứng nói, tiểu Vũ, ta tới hạ giới, thế giới giả tưởng cái này nhất thế. Tại hạ giới mở, ta đã tiến vào, ngươi ở đâu? Tiếp theo là tiểu chiến thần tin tức. Nói, tiểu sư thúc, ta trở về, thế giới giả tưởng là cái quỷ gì à? Thật là nhiều người đều ở đây đi vào. Ta cũng vào đi chơi một lát, cảm giác cũng không tệ lắm. Tiếp theo là thư sinh bọn họ, còn có Hoàng Thiên mình những cái kia huynh đệ, toàn bộ đều ở nhắn lại cho mình, hỏi mình hiện tại vậy, có hay không tiến vào thế giới giả tưởng. Hạ Vũ liền lật bạch nhãn, đã sớm ngờ tới những người này, tuyệt đối sẽ tiến vào thế giới giả tưởng, xem ngày tháng, bọn họ phỏng đoán đã sớm tiến vào. Hạ Vũ từng tái cho bọn họ trả lời, mình ở âm dương giáo, có rảnh rỗi có thể đi tìm mình chơi. Tiếp theo, Hạ Vũ trở về lại thế giới giả tưởng, ra rời đi bây giờ địa phương, nơi này một đám lão gia, nhìn trợn mắt hốc mồm, giật mình nói, thằng nhóc, ngươi mới vừa rồi đi đâu, làm sao đột nhiên bây giờ đã không thấy tăm hơi, làm chút ít chuyện. Các ngươi vây quanh ta làm gì à? Hạ Vũ một mặt chê. Để cho những người này chớ theo mình. Ông cụ đầu chọc bọn họ dày mặt, đi theo Hạ Vũ, hỏi rất nhiều chuyện tình. Cuối cùng xem Hạ Vũ đi cái gọi là khánh điển trên hội trường, mỗi người mới thối lui. Chẳng ngờ lộ mặt, bởi vì bọn họ tồn tại. Trừ âm dương giáo chủ những người này, người ngoài căn bản không biết. Ngoại giới rất nhiều thế lực người cũng lấy là bọn họ tọa hóa, cho nên bọn họ thân là nội tình, không có thể tùy ý xuất đầu lộ diện. Vì thế, Hạ Vũ đi tới lớn như vậy hội trường, phía trên nhất trên đài cao, ngồi âm dương giáo chủ những thứ này bên trong, còn có tất cả lớn đệ tử đích truyền. Hạ Vũ đung đưa đầu, lắc lư du đi tới, làm những cái kia đệ tử đích truyền nhất thời toàn bộ đứng dậy. Phù Linh khoát tay, tỏ ý bên cạnh mình chỗ trống. Hạ Vũ sải bước đi đi, đặt mông làm trước, ngáp nói liên tục, các người dậy sớm như vậy làm gì? Ta cũng còn chưa tỉnh ngủ đây. Người lấy là đều giống như ngươi như nhau à? Mỗi ngày đều thích ngủ nướng. Chúng ta sớm vài năm, liền không cần ngủ. Phù Linh tức giận nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn phía dưới trên hội trường, âm dương giáo đệ tử nội môn bày trận ở phía trước, mấy chục ngàn ngoại môn đệ tử ở phía sau, cùng chung múa kiếm, thanh thế kinh người. Hạ Vũ ngẹo đầu, vô cùng buồn chán nhìn, cảm thấy bình thường thôi đi. Dẫu sao Hạ Vũ, trước ở trên chiến trường, đã từng ngồi trên hơn 100 triệu tinh nhuệ, ở trên chiến trường chém giết. Như vậy tình cảnh xa xa so hiện tại hơn nữa rung động. Nơi này, Cầm Sảo Nhi vậy ngồi ở bên cạnh, ôn nhu nói, Vũ sư đệ, ngươi lại là long tộc, còn giấu chúng ta lâu như vậy, trên người ta bất quá là long tộc huyết mạch. Hạ Vũ không biết, làm sao bĩu môi, Cầm Sảo Nhi các nàng căn bản không tin, hơn nữa coi như tin. Hạ Vũ huyết mạch sợ rằng cũng đạt tới thuần huyết, hoặc là kinh khủng hơn sơ đại huyết mạch, nếu không Hạ Vũ như thế nào có thể hóa thành thân rồng. Vậy khí tức cao quý, tối hôm qua bọn họ có thể cũng cảm giác được rõ ràng. Hạ Vũ nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Cầu Long, không khỏi tuét miệng cân nhắc nói, hay, Cầu Long, thương lượng chuyện này thôi. Ngươi hóa thành bản thể, để cho ta chặt mấy cân thịt, nếm thử một chút Cầu Long vị. Ta ngày hôm nay đặc biệt đổi một cái nồi lớn. Vừa nói Hạ Vũ, lật tay cầm ra một cái cao cỡ nửa người nồi sắt. Phần đáy còn có tro đen, rõ ràng là phòng bếp bên kia oan uổng. Hạ Vũ hôm nay ở trước công chúng hạ, lần nữa cầm nồi lấy ra, cầm tất cả mọi người đều lôi không nhẹ. Cầu Long sậm mặt lại, úng thanh nói, Vũ, người đừng lấn hiếp người quá đáng. Bất luận nói thế nào, ta cũng có long tộc huyết mạch. Hai người chúng ta trên bản chất là đồng nguyên. Ngươi muốn ăn ta, đừng kích động à, liền ăn một chút, bản thể của ngươi hẳn hơn 100 mét đi, chặt xuống một đống thịt, hẳn không chuyện đi. Hạ Vũ chưa từ bỏ ý định giật dây nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nois-ngsi-nối-tsong-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.